huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 422, đời trước thần vương. Đại chiến bắt đầu, hai phần nam, đông vực, gian khổ muốn tới núi đầy lầu. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, toàn bộ đông vực bầu không khí càng phát trầm trọng, như trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Ba đại thánh địa đệ tử càng ngày càng ít, nhất là một ít thiên tài yêu nghiệt đều bị trưởng bối cưỡng chế tính tống xuất đông vực. Bọn họ là hy vọng, là tương lai mầm móng. Một ngày đông vực gặp bất trắc, bọn họ chính là quật khởi lần nữa hy vọng. Mà đệ tử tầm thường thì là ở một đám cường giả thế hệ trước dưới sự hướng dẫn, đi trước Đông Hoang Thần Thành, tiến hành ngăn chặn yêu ma hai vị liên quân. Bọn họ không thể lui, cũng không có thể lui. Một ngày yêu ma hai tộc triệt để đánh vào đông vực, đến lúc đó gặp họa, liền là bọn hắn thân bằng hảo hữu, chỉnh cá gia hương đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương đối mà nói, bọn họ liền như cùng trên địa cầu quân nhân một dạng, là vì bảo gia vệ quốc mà sống. Đông Hoang Thần Thành phụ cận sở có nhân tộc cứ điểm, sớm đã không có có một người bình thường, đều bị trục xuất đến hậu phương lớn. Thậm chí có chút trong nhà có chút tích góp nhân gia, cử ra đi trước còn lại tam vực. Lúc này đây, thắng bại khó liệu, ta đã quyết định, mặc dù bỏ mình cũng phải đánh ra nhân tộc phong thái tới. Đông 19 hoang bên trong tòa thần thành, Cơ Vô Tình đối mặt với một chúng nhân tộc cao tầng, thần tình kiên định tràn đầy sát khí. Đông Hoang Thần Thành, đông vực nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, quyết không thể sai sót. Nhưng một lần này yêu ma hai tộc liên quân, thực lực thực sự khủng bố bất kham, hắn không có nắm chắc tất thắng. Theo không hoàn toàn tin tức, lần này chỉ là nửa bước đại đế cường giả, hoặc là liền không hề dưới ba vị, quả thực đáng sợ. Lại càng không muốn nói, lần này hai tộc liên thủ mà đến, mang theo trung cực nội tình cực đạo đế binh, lôi cức thiên đao, tế thần ấm, bảy dạ ma đao, đây là đã biết cực đạo đế binh, nhưng bọn hắn hay không còn có chứa cực đạo đế binh đến đây, cũng không người nào biết. Giết, giết, giết. Đời trước thần thành thành chủ Cơ Không Giết xuất hiện ở trong phòng nghị sự, mặt như phủ băng, lạnh lùng nói, cường tộc tôn nghiêm cùng cường đại đều là vô tận tiên huyết kiêu trúc mà thành, muốn làm cho thế người kính nhân tộc ta, sợ nhân tộc ta, chỉ có một biện pháp, giết. Giết hắn cái máu chảy thành sông, giết hắn cái thiên băng địa liệt, giết chính bọn họ sợ tâm nứt, chính là lại không người dám phạm nhân tộc ta. Hắn là Cơ Vô Tình trưởng bối, trước một đời thần thành thành chủ, bế quan đã lâu, sớm đã là nhất tôn nửa bước đại đế. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có ước chừng ngũ tôn nửa bước đại đế, đều vì ba đại thánh địa trước một đời cao tầng. Một lần này yêu ma liên quân đột kích, tình thế thực sự nguy cơ. Dưới sự bất đắc dĩ, nói ban đầu thánh chủ đám người không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ từ bế quan bên trong tỉnh lại. Cùng Cơ Vô Tình không cùng một dạng là Cơ Không Giết trong lúc tại vị, từ trước đến nay đều là chủ động xuất kích, quấy nhiễu yêu ma hai tộc, làm cho đối phương mệt mỏi phòng bị. Nhưng cùng lúc đó, nhân tộc tu sĩ số thương vong số lượng cũng là không ngừng tăng lên. Bất quá như vậy hy sinh, nhưng vẫn là đáng giá. Cơ Không Giết trong lúc tại vị, dĩ nhiên giết yêu ma hai tộc người, ít dám chủ động xâm chiếm thần thành. Thậm chí, ở lúc đó, vẻn vẹn chỉ là Cơ Không Giết tên, cũng đủ để kinh sợ hai tộc người. Thị sát Cơ Không Giết, bởi vì mà bị phong vì khát máu thần vương, lúc này đây, chỉ sợ chúng ta là không có viện quân. Cơ Vô Tình sắc mặt có chút trầm trọng, đem chính mình tin tức mới vừa nhận được báo cho biết với tại chỗ nhân tộc cao tầng. Căn cứ tình báo, nhân tộc ta còn lại tam vực, cũng có cường tộc điều binh khiển tướng, ý đồ ngăn chặn còn lại tam vực cường giả đến đây tiếp viện. Nói vậy cái này đều là yêu ma hai tộc ở phát lực. Theo câu nói này thoại âm rơi xuống, toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tình huống xa so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Nhân tộc có tứ đại khu vực, cường giả phân tán ở bốn khu vực bên trong tiến hành đóng ở. Lại có xây siêu viễn cự ly truyền tống trận, tùy thời có thể bù đắp nhau, tiến hành trợ giúp. Nhưng lúc này còn lại tam vực nhân tộc cường giả, tất cả đều bị bắt ở, không cách nào tiến hành trợ giúp. Hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Ý vị này, đông vực đem một mình đối mặt hai đại cường tộc sắc bén thảo phạt. Tứ cố vô thân, thật là thời buổi rối loạn a. Trước có nam vực sinh mệnh cấm khu hư hư thực thực có đại đế hiện thân, thần táng chi uyên vô thượng mãnh thú. Lúc này lại có yêu ma hai tộc liên quyết mà đến. Hoàng kim đại thế, thật là tàn khốc không gì sánh được. Nói ban đầu thánh chủ sắc mặt có chút huệ hoài. Lúc này đây, yêu ma hai đại cường tộc liên quyết mà đến. Bận trước bận sau, ở giữa vào hành chỉ huy điều phối, đều là ba đại thánh địa chi chủ cùng với cơ vô tình. Còn như cơ không giết các loại, chờ, cường giả thế hệ trước, tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần, để đang đối chiến chi tế, có thể có trạng thái cao nhất, tiến hành đối phó với địch. Không biết Tiêu Phàm tiểu tử kia, hiện tại đến tột cùng như thế nào, không biết sao. Cơ vô tình đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm cái này vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Trước đó, không ngừng có một cái nhân tộc cao tầng, hy vọng có thể đem Tiêu Phàm mang về đông vực. Dầu gì, cũng muốn đem trong tay hai vị cực đạo đế binh mang về. Dù sao, lúc này đông vực đối mặt nguy cơ, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu là có thể nhiều hai vị cực đạo đế binh, xứng đáng nhiều hơn nữa hai tầng phần thắng. Nhưng cái này một kiến nghị, nhưng là bị ba đại thánh chủ cùng với cơ vô tình tập thể phản đối. Bốn người bọn họ nhất trí lạ thường cho rằng, lúc này bực này nguy cơ tình huống, Tiêu Phàm nếu như trở về thực sự nguy hiểm. Hơn nữa hắn tao ngộ tam đại cường tộc treo giải thưởng, nếu không có đế binh hỗ trợ, xác thực không phải quá bảo hiểm. Cái này nhưng là đương kim thế gian, nhân tộc có hy vọng nhất chứng đạo thành đế vô thượng thiên kiêu. Không cho sơ thất, không cần lo lắng, Lôi Lăng thần vương đã đi trước Tây vực, vì đó hộ đạo, hắn tất nhiên 737 vô ưu. Nói ban đầu thánh chủ trầm giọng nói, nhất tôn nửa bước đại đế vì đó hộ đạo. Chỉ cần không phải tao ngộ sinh mệnh cấm khu trong vô thượng khủng bố, muốn đem Tiêu Phàm trấn áp, trừ phi xuất động hai vị nửa bước đại đế, cùng với hai kiện cực đạo đế binh lại có thể. Dù sao, Tiêu Phàm trong tay, nhưng là nắm giữ hai vị cực đạo đế binh. Đúng lúc này, viễn không chỗ, đột nhiên truyền đến một cỗ có nhược hảo hãn tinh không trụy lạc một dạng uy áp. Ầm ầm hàng lâm thiên gian, dung chuyển trời đất, nhiếp nhân tâm phách, rốt cục tới, chư vị, vì nhân tộc mà chiến đến một giọt máu cuối cùng a. Lúc này, cơ không giết phóng lên cao, thần hà trùng tiêu, từng đạo xích thần trật tự đan vào, hiện đầy toàn bộ bầu trời, lộ vẻ được vô cùng kinh khủng. Hắn như nhất tôn vô thượng thần linh, đỉnh thiên lập địa. Cầm trong tay vô thượng cực đạo đế binh nói ban đầu thánh kiếm, rủ xuống vô tận hỗn độn kiếm quang, rực rỡ lóa mắt, làm người sợ hãi. Chúng ta tiên liệt, huyết nhiễm cát vàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì nhân tộc ta mở một đường máu, thủ vệ nhân tộc ta chỗ ở. Bọn ta sống ở nhân tộc, khéo nhân tộc, cũng sẽ chết ở vì nhân tộc phấn đấu trên đường. Chúng ta chi sứ mệnh, đó chính là giết, giết, giết.